Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, chưa kịp đáp lời thì Quy Viễn đã giang tay làm động tác mời vào trong. Cô khẽ gật đầu cảm ơn, rồi theo ông ta đi vào. Tiểu Cốc liếc mắt ra hiệu cho Vân Dật, cả hai người không đi theo mà đứng chờ bên ngoài. Một lát sau, trong gian phòng yên tĩnh, Lê Kiến Mộc và Quy Viễn ngồi đối diện nhau. Cửa sổ giấy mở rộng, chỉ cần hơi nghiêng đầu đã có thể nhìn thấy phong cảnh núi non trùng điệp. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở thanh mát của thiên nhiên, khiến lòng người thư thái. Lê Kiến Mộc khẽ hít một hơi, cảm nhận linh khí tràn ngập trong không khí. Không thể phủ nhận, Vọng Sơn đúng là một nơi rất tốt. Hay nói đúng hơn, chùa Pháp Âm này đã lựa chọn một vị trí không thể hoàn hảo hơn. Quỷ Hiển nhẹ nhàng rót trà, chậm rãi mở lời. Linh xà của đạo hữu dạo này thế nào? Lê Kiến Mộc hơi xoay cổ tay, một cái đầu rắn nhỏ màu xanh biếc lập tức ló ra từ trong tay áo. Chủ nhân, người tìm Tráng Tráng sao? Không đợi Lê Kiến Mộc trả lời, Tráng Tráng đã tự mình cảm thán. Hoa, gió thật là dễ chịu, linh khí cũng thật dễ chịu. So với nơi ở trước đây của nó, linh khí nơi này còn sung túc hơn nhiều. Tráng Tráng không kìm được mà ngóc đầu lên. Thân rắn hơi uốn éo như muốn trườn đi. Chủ nhân, tôi muốn ra ngoài chơi một lát. Lê Kiến Mộc mỉm cười. Chuyện này phải hỏi Quy Viễn đại sư mới được. Quy Viễn nhìn Tráng Tráng, ánh mắt hiền hòa. Đương nhiên có thể, nghe vậy, Tráng Tráng lập tức vui vẻ. Thân hình bỗng chốc to lớn lên, biến thành một con rắn dài 2 mét. Nó chễm chệ bò dưới đất, làm động tác khom lưng giống con người, hướng về Quy Viễn mà cúi đầu. Cảm ơn đại sư. Ông đúng là người tốt, nói xong, nó nhanh chóng trườn ra ngoài qua cửa sổ. Lê Kiến Mộc nhắc nhở, cẩn thận một chút, đừng đi quá xa, cũng đừng làm hỏng đồ. Đã biết, chủ nhân, Tráng Tráng vui vẻ trườn đi, chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn. Lúc này, Quy Viễn thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng nói. Tâm trí của linh xà này vẫn còn chưa trưởng thành, nếu rơi vào tay kẻ có tâm tư bất chính, e rằng sẽ trở thành tai họa. Lê Kiến Mộc mỉm cười, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự kiên định. Chỉ cần nó còn ở bên cạnh tôi, thì nhất định sẽ trở thành linh tu chính thống, tuyệt đối không lây nhiễm tà ma ngoại đạo. Quy Viễn gật đầu, nghe được những lời này của đạo hữu, tôi có thể yên tâm rồi. Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục hỏi. Đúng rồi, nếu tôi nhớ không lầm, bên cạnh đạo hữu còn có một cây thụ tinh, sao hôm nay không mang theo? Nơi này linh khí dồi dào. Rất thích hợp để nó tu dưỡng. Lê Kiến Mộc hơi sững người, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Quy Hiển đại sư chưa từng thấy nó sao? Quy Viễn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, ông trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu. Sao lại nói vậy? Lê Kiến Mộc nhẹ giọng đáp. Từ sau khi thiên lôi kiếp giáng xuống, lão thụ tinh đó đột nhiên biến mất. Tôi đã điều tra rất lâu, cuối cùng mới xác định được. Nó đang ở Vọng Sơn. Quy Hiển nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ông nhìn Lê Kiến Mộc, rồi bất giác bật cười. Lê đạo hữu đang nghi ngờ tôi mang nó đi sao? Lê Kiến Mộc cũng cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn trước. Huyền môn hiện nay đã suy thoái, động vật hay thực vật tu luyện thành tinh đều vô cùng hiếm hoi. Lão thụ tinh kia, đối với huyền sư mà nói, chính là một bảo vật vô giá. Cô dừng một chút, ánh mắt thẳng thắn nhìn Quy Viễn. Tôi điều tra được rằng nó đang ở Vọng Sơn, vậy nên... Tôi không thể không nghi ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói thì mang ý xin lỗi, nhưng trong ánh mắt lại không hề có sự do dự hay khách sáo. Quy Viễn trầm mặc, gương mặt hiền lành của ông cũng không nhịn được mà nhíu chặt lại. Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi mở miệng, chí bảo của Lê Đạo Hữu bị mất, trong lòng sốt ruột cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chùa Pháp Âm xưa nay không quá coi trọng vật ngoại thân. Để đảm bảo sự trong sạch. Ta có thể để cô tùy ý tìm kiếm lão thụ tinh kia. Lê Kiến Mộc chắp tay, đa tạ đại sư. Quy Viễn gật đầu, trầm giọng hỏi. Vọng Sơn không rộng, muốn tìm kiếm cũng không khó. Lê đạo hữu có xác định được vị trí cụ thể không? Lê Kiến Mộc nghe vậy, liếc mắt nhìn ông một cái. Trong lòng Quy Viễn bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Lê Kiến Mộc chậm rãi nói. Sân sau chùa Pháp Âm. Quy Viễn dẫn cô đến sân sau chùa. Vừa đi ra khỏi cửa, Vân Dật và Tiểu Cốc cũng tò mò đi theo. Chùa Pháp Âm rất rộng lớn, sân sau vốn là nơi tăng nhân ở, nhưng vì chùa chỉ có 4 người, hơn nữa họ thường ở khu vực gần cửa trước, nên sân sau chỉ trồng một khu vườn nhỏ cùng mấy gốc cây. 4 cây này họ đều quen thuộc, nếu có thêm một cái cây lạ xuất hiện, thì mỗi ngày ra sân sau hái rau, họ không thể nào không phát hiện ra. Quỳ Viễn sải bước tiến về sân sau, Lê Kiến Mộc cũng nhanh chóng đi theo. Sau khi đến nơi, ánh mắt ông ta lập tức quét nhìn 4 phía. Với tu vi của mình, ông có thể dễ dàng phát hiện ra nếu có bất cứ thứ gì không bình thường. Nhưng không có, sân sau vẫn như cũ, không có gì khác lạ. Quỳ Viễn thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Lê Kiến Mộc, chắp tay nói. Có lẽ tin tức của Lê Đạo Hữu có sai sót rồi. Nơi này không có gì bất thường cả. Lê Kiến Mộc không đáp lời. Cô lặng lẽ đi đến giữa sân sau, ánh mắt cẩn thận rà soát từng nơi. Từ bờ tường, luống rau, cho đến mấy gốc cây, cô đều quan sát tỉ mỉ. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trước một gốc cây khô cằn. Quỳ Viễn nhìn theo ánh mắt cô, chậm rãi giải thích. Gốc cây này được trồng vào ngày nhặt tiểu cốc về, đến nay đã hơn 20 năm rồi. Trông nó có hơi cằn cỗi, nhưng vẫn nằm trong giới hạn bình thường. Ông ta ngừng một chút, tiếp tục nói. Chùa Pháp Âm có một quy tắc, mỗi khi có người được nhặt về nuôi dưỡng, sẽ trồng một gốc cây làm giống. Khi người đó viên tịch, gốc cây sẽ bị chặt để đóng quan tài. Vì vậy, những cái cây này có ý nghĩa rất quan trọng với chúng ta. Lê Kiến Mộc nhẹ giọng đáp. Tôi hiểu. Sau đó, cô nâng mắt chỉ vào một điểm trên thân cây. Trước đây, trên cây có ấn ký này không? Quỳ Viễn híp mắt nhìn theo hướng cô chỉ. Khi thấy rõ thứ trên thân cây, ánh mắt ông thoáng trầm xuống. Trận pháp, một trận pháp rất nhỏ, khắc trên bùa truy tung, vừa vặn lồng ghép với khe rãnh tự nhiên của thân cây. Nếu không nhìn kỹ, sẽ rất khó phát hiện ra. Lê Kiến Mộc chắp tay sau lưng, lặng lẽ quan sát dấu trận pháp. Cô khẽ thở dài, xem ra, manh mối không sai, nhưng phương hướng thì sai rồi. Có vẻ như bùa truy tung của cô không chỉ bị phá giải mà còn bị ai đó cố tình di rời, khiến cho dấu vết bị xáo trộn một cách hoàn hảo. Thủ đoạn như vậy, năng lực như vậy, Lê Kiến Mộc không thể không nghi ngờ Thanh Huyền Môn. Bên cạnh, vẻ mặt Quy Viễn cũng trở nên nghiêm túc. Ông ta trầm giọng hỏi, Tiểu Cốc, gần đây có ai đến khu vực này không? Tiểu Cốc gãi đầu, hỏi lại, gần đây là bao nhiêu ngày ? Lê Kiến Mộc suy nghĩ một chút, rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 10 ngày gần đây, hoặc cụ thể hơn, vào buổi tối thứ 6 tuần trước đến Chủ nhật, anh còn nhớ có những ai đã đến đây không? Tiểu Cốc cố gắng hồi tưởng, sau đó nhăn mặt. Hai ngày đó có rất nhiều người lên núi. Quỳ Hiển cũng dường như nhớ ra điều gì, quay sang giải thích. Sáng thứ 7 tuần trước, có một nhóm người trẻ tuổi lên núi thám hiểm. Họ đi nhầm vào chùa Pháp Âm. Khi đó trong chùa chỉ có Tiểu Cốc đang tưới nước ở sân sau. Vì tưởng là nơi hoang vắng, họ đã tự tiện xông vào, dẫn đến một chút hiểu lầm. Vân Giật bật cười lạnh, giọng đầy mỉa mai. Hiểu lầm, sư phụ, ngài nói thế chẳng phải nhẹ tay với bọn họ quá sao? Đám người kia vì muốn câu view mà không từ thủ đoạn. Anh ta khoanh tay, giọng tức giận bất bình. Bọn họ không hề đi nhầm, rõ ràng là có chủ đích. Người cầm đầu là một blogger nổi tiếng trên mạng, đi theo sau là một nhóm quay phim. Họ cố tình chọn đường nhỏ để đi, từ trước đã biết ở Vọng Sơn có một ngôi chùa cổ ít người ghé thăm nên mới tìm đến. Lê Kiến Mộc nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống. Anh chắc chắn chứ, chắc chắn, Vân Giật hừ lạnh, tiếp tục nói. Cô không biết bọn họ quá đáng thế nào đâu. Blogger kia vừa đi vừa livestream, cố ý xây dựng bầu không khí rừng già hoang vu. Khiến khán giả trong phòng phát sóng tưởng rằng họ đang đi vào một nơi bí ẩn. Đến khi vào chùa, thấy dấu vết sinh hoạt rõ ràng, nhưng anh ta vẫn cố tình nói rằng đây là một ngôi chùa hoang không có người ở. Rồi anh ta cố tình tạo bầu không khí kinh dị, dọa cho những người nhát gan trong phòng phát sóng bỏ đi. Sau đó lại bật cười ha ha, khoe khoang rằng bản thân không tin ma quỷ, nói những ai sợ hãi đều là kẻ nhát gan. Vân Giật nghiến răng, mặt đầy căm phẫn. Nhưng chưa hết đâu, sau khi người xem nhắc nhở anh ta rằng dù không tin cũng nên có một chút lòng kính sợ, thì đoán xem anh ta làm gì. Lê Kiến Mộc nhíu mày, hắn làm gì? Vân Giật nghiến răng nói, hắn ta đập vỡ hai bức tượng Phật trong chùa. Cách chương,